Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 339, Thu Binh. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Chuẩn bị thời gian dài công phu, lại là chỉ thu hoạch 600 nhiều người tù binh, nhưng là Ngưu lão gia lại không có nửa điểm không cao hứng bộ dáng. Hơn nữa, phía trước bắt được Mân Bộ Lạc, kia 300 nhiều thú liệp đội tù binh. Liên quân hiện giờ tù binh doanh đã giam giữ hơn 1.000 hào đàn bà. Này cũng ý nghĩa lần này đi theo hắn tới Tây Bộ Dư Mạch Quang Côn, đã có 1/3 người, xem như đã giải quyết cá nhân vấn đề. Đến nỗi dư lại người, đơn giản là chờ đợi Ngưu lão gia thiêu chế ra càng nhiều vôi phấn lúc sau. Sau đó tại hạ một cái thích hợp thời tiết phát động công kích, bào chế đúng cách bắt được càng nhiều đàn bà, trở về lúc sau chậm rãi phân phối là được. Tóm lại, Ngưu lão gia đặc chủng tác chiến đạt được sau khi thành công, toàn bộ bộ lạc liên quân trên dưới đều xem như thấy được thật thật tại tại bôn đầu. Phải biết rằng Mân Bộ Lạc vừa độ tuổi phụ nhân liền còn có 7-8 ngàn người nhiều. Cho dù là cái này số lượng đối với toàn bộ bộ lạc liên minh chỗ hổng tới nói còn có tương đối lớn chênh lệch, nhưng là Tây Bộ Dư Mạch đồng dạng quy mô bộ lạc, mặt khác còn có 3 cái không phải. Cứ như vậy, ở kế tiếp hơn 1 tháng thời gian chung, liên quân lại lần nữa chờ tới rồi 2 lần thích hợp tác chiến cơ hội tốt. Sau đó này đó cấp khó dằn nổi quang côn nhóm lập tức liền nắm chặt thời gian giết đi lên. Liền tính là tại đây đoạn thời gian chung, Mân Bộ Lạc trên dưới đối với Ngưu lão gia loại này ném vôi phấn hạ tam lạm chiêu số, đau khổ nghĩ ra một ít ứng đối thủ đoạn. Tỉ như nói chế tác thô ra thú khẩu trang trong vòng đồ vật. Nhưng vấn đề là ở mấu chốt nhất đôi mắt phòng hộ thượng, các nàng căn bản là không có nửa điểm thủ đoạn. Cho nên liên tục 2 lần chiến đấu xuống dưới, liên quân tù binh doanh lại lần nữa nhiều 1.000 tới hào đàn bà. Đến nỗi tốn bộ lạc nữ chiến sĩ đại quân, tại đây đoạn thời gian chung hoàn toàn trở thành quần chúng. Các nàng duy nhất có thể làm chính là ở liên quân tác chiến xong lúc sau, phái người lại đây kiểm kê một chút tù binh số lượng. Sau đó mang theo Ngưu lão gia tiền trả đại lượng vật tư phản hồi cắm trại mà. Đối với này đó hiếu chiến bưu hãn đàn bà tới nói, nhật tử tuy rằng không thú vị một chút, nhưng là có thể ở không tổn thất bộ lạc thực lực dưới tình huống, các nàng là có thể đạt tới thu hoạch vật tư. Cùng với không ngừng tiêu hao đối thủ một mất một còn Mân Bộ Lạc thực lực 2 cái mục tiêu. Trong đó lấy hay bỏ, tốn bộ lạc vu cùng một chúng chiến sĩ thủ lĩnh, vẫn là có thể ước lượng rõ ràng. Ngưu lão gia trong kế hoạch, không nói hoàn toàn đem Mân Bộ Lạc toàn bộ bắt giữ xong, nhưng là ít nhất cũng làm lần này liên quân quang côn nhóm có thể cũng đủ nhân thủ phân đến một cái đàn bà khi. Mới là lần này thu binh phản hồi Tây Bắc khu vực thời điểm. Chính là liền ở ngay lúc này, một cái thình lình xảy ra ngoài ý muốn tin tức, làm Ngưu lão gia biết lần này liên quân hành động, sợ là muốn tạm thời hạ màn. Ít nhất ở xử lý xong cái này đột phát nguy cơ phía trước, là không có khả năng lại đối Tây Bộ Dư Mạch phụ nhân nhóm vươn bọn họ tội ác tay. Tin tức là Hắc Thạch Bộ Lạc một cái tinh nhuệ chiến sĩ tiểu đội, trải qua 7 ngày thời gian chạy như điên, ở cơ hồ chạy đến hộc máu dưới tình huống, chạy xong rồi ngày thường gian yêu cầu gấp đôi thời gian mới có thể đi xong lộ trình đưa lên tới. Như thế nguyên thủy cùng trễ tin tức truyền lại thủ đoạn, cũng làm Ngưu lão gia ý thức được một cái tương đương bức thiết vấn đề. Bầy biện ở kho hàng góc ăn hôi những cái đó quân dụng radio, thật sự là tới rồi nên bắt đầu dùng lúc. Chẳng sợ tưởng ở này đó người nguyên thủy dân bản xứ chung bồi dưỡng ra đủ tư cách điện tín viên, thật sự là một kiện tương đương thống khổ sự tình. Nhưng là đối lập thành công bắt đầu dùng radio lúc sau đủ loại chỗ tốt, đó là lại nhiều đầu nhập cùng phiên toái đều là đáng giá. Khẩn cấp tới rồi tinh nhuệ chiến sĩ tiểu đội, cấp Ngưu lão gia mang đến chính là một cái tin tức xấu. Phía trước phái ra đi sơn mạch ngoại bình nguyên thượng, liên hệ những cái đó nô lệ thương nhân tiểu đội. Ở nguyên bản một lần thuận lợi dưới tình huống, có 2 chi tiểu đội đột nhiên gặp tới rồi bất chắc. May mắn chính là, này hai chi tiểu đội không có hoàn toàn toàn quân hủy diệt. Vẫn là có mấy người ở đồng bạn yểm hộ hạ liều chết thoát đi ra tới. Cũng đúng là bọn họ trở về báo cáo. Làm lưu thủ ở nhà bộ lạc liên minh trên dưới. Đã biết lần này phát động đánh lén bộ lạc. Cứ nhiên là bình nguyên bên ngoài khu. Tiếng tăm lừng lẫy to lớn bộ lạc. Thổ kê. Lạc lôi sơn mạch gian khổ hoàn cảnh. Bồi dưỡng sinh hoạt ở chỗ này sinh tồn dân bản xứ nhóm. Kiệt ngạo khó thuần tính cách. Trường kỳ bị bình nguyên thượng nhân loại coi là dã man người cùng đồ nhà quê. Càng là bồi dưỡng bọn họ yếu ớt mà lại mẫn cảm. Chết sĩ diện tính cách đặc điểm. Vì một ngụm sơn mạch ngoại xem ra không lớn việc nhỏ. Bọn họ thậm chí nguyện ý vì thế trả giá quý giá sinh mệnh. Cho nên, đương mặt khác bộ lạc liên minh vô cùng thủ lĩnh nhóm. Ở được biết tin tức này lúc sau. Lập tức chính là giận tím mặt lên. Gặp bất chắc hai chi tiểu đội. Đều là từ các bộ lạc chiến sĩ liên hợp tổ kiến. Được biết chính mình bộ lạc chiến sĩ bị giết sau khi chết. Này đó thổ hóa nhóm tức khắc cảm thấy chính mình cả khuôn mặt. Bị sơn ngoại người đạp lên dưới chân trà đạp. Ở lặp lại dẫm đạp. Trừ bỏ hắc thạch bộ lạc cao tầng nhóm. Mơ hồ đoán ra thổ kê bộ lạc ra tay nguyên nhân bên ngoài. Tạm thời không có tỏ vẻ cái gì. Mặt khác bộ lạc nhóm đã bắt đầu thu xếp. Muốn tổ kiến một chi liên quân. Sát rơi xuống lôi sơn mạch. Làm cái kia cái gì thổ kê bộ lạc vì thế trả giá thảm trọng đại giới. Chẳng sợ bọn họ căn bản là không biết thổ kê bộ lạc quá nhiều cụ thể tình báo. Trừ bỏ biết đó là cái đại gia hỏa bên ngoài. Đối với này nơi vị trí. Thực lực hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng là chút nào không ảnh hưởng bọn họ. Đối với thổ kê bộ lạc hung hăng trả thù quyết tâm. Chết trận sự tiểu. Mất mặt sự đại. Lạc lôi sơn mạch thuần đàn ông chính là như thế nhiệt huyết. Cuối cùng, ở khôi đám người khuyên can mãi dưới. Này đó vô cùng thủ lĩnh mới đánh mất trước dẫn người hạ thượng làm thượng một trượng. Lúc sau lại so đo tính toán. Bọn họ miễn cưỡng xem như nhận đồng trước đem tin tức này. Báo cáo cấp bộ lạc liên minh minh chủ đại nhân Ngưu lão gia. Sau đó chờ Ngưu lão gia gấp trở về lại nói. Được biết tin tức Ngưu lão gia. Quả nhiên là đã không có. Tiếp tục ở Tây Bộ Dư Mạch đãi đi xuống tính toán. Ngày hôm sau sáng sớm, xuất trình khi 3.000 cái quang côn, một cái không ít lại lần nữa đi theo Ngưu lão gia. Bước lên đường về chi lộ, bất đồng chính là, đội ngũ trung bị thật dài dây đằng sâu chuỗi buộc chặt đàn bà. Xem như lần này nhất to lớn thành quả. Đương nhiên, Ngưu lão gia lần này xuất quân phản hồi lúc sau. Cũng không đại biểu ở Tây Bộ Dư Mạch nơi này. Tạm thời rốt cuộc vô pháp được đến tân thu hoạch. Ngưu lão gia đã cùng Tốn Bộ Lạc Vu đạt thành chung nhận thức. Tại đây đoạn thời gian chung, Tốn Bộ Lạc vẫn là sẽ không ngừng cùng Mân Bộ Lạc. Phát sinh quy mô nhỏ chiến đấu. Trong đó bắt được tù binh ở đạt tới nhất định số lượng lúc sau. Tốn Bộ Lạc sẽ dọc theo liên quân ở núi rừng chung sáng lập ra tới đường nhỏ. Đêm này đó tù binh đưa đến hắc thạch bộ lạc tiến hành giao dịch. Đối này, Ngưu lão gia nguyện ý nhiều tiền trả hai thành giật giới. Thậm chí còn trước khi đi, Ngưu lão gia còn cố ý cùng Tốn Bộ Lạc Vu hàn huyên thật lâu. Ý đồ đem thiếu chế tạo điểm giết chóc, đem càng nhiều đối thủ bắt được sau. Đổi vật tư quan niệm giáo huấn cho các nàng. Tóm lại có thể làm Ngưu lão gia đã làm, đến nỗi hiệu quả như thế nào. Hắn trong lòng cũng không đế. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.